Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 587, Thu Phục. Hình ảnh cận cung tham khảo. Không nên tưởng thiệt, còn chưa khỏe sao? Lugia có chút lo lắng nhìn Diệp Huyền, mà một bên Mewtwo cũng là cau mày. Huyền đã dẫn đạo ra khỏi quá nhiều Zoban chi lực, hắn tương đương thân thể sẽ không chịu nổi. Diaga, còn có thể kiên trì bao lâu? Ta bên này không thành vấn đề. Diaga đối với Mewtwo nói, có ngươi chia sẻ, giam cầm thời gian kéo dài không ít. Ngàn vạn lần không nên thả lỏng a. Mewtwo nói, tuyệt đối không thể để cho Huyền tao ngộ nguy hiểm. Diaga cũng là vô cùng nghiêm túc, cũng nghiêm túc phối hợp Mewtwo tinh thần mạnh mẽ niệm, không cho Palkia thân thể có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Ho khan, đột nhiên, Diệp Huyền ho khan một tiếng, hắn như trước từ từ nhắm hai mắt, nhưng ở dẫn sóng lập trường bên trong, thật nhanh cho hết thảy Pokemon một câu nói, ta không sao, các ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào ta. Loại này trực tiếp cùng một con hắc hóa thần thú cứng rắn đổi cảm giác. Diệp Huyền áp lực kỳ thực cũng lớn vô cùng. Zoban chi lực cũng không am hiểu một lần duy nhất phát ra. Cuồn cuộn không ngừng mới là nó mạnh nhất địa phương. Nhưng hắc hóa chi lực bất đồng. Hắc hóa chi lực ở trong nháy mắt sức bật. Nó cực kỳ khổng lồ. Cũng rất mạnh, đương nhiên. Cũng bởi vì hắc hóa chi lực quá mức lưu ý lực lượng. Đưa tới bên ngoài cuối cùng sẽ bị Zoban chi lực tiêu ma hầu như không còn. Cho nên hắc hóa chi lực đối chiến Zoban chi lực kết quả. Trong khoảng thời gian ngắn, người trước càng mạnh, có thể một lúc sau, người sau thì tất thắng. Bất quá, cũng bởi vì này khổng lồ Zoban chi lực. Palkia nguyên bản tinh hồng sắc hai mắt dần dần ảm đạm. Mà ánh mắt của nàng cũng càng phát thanh minh. Chính là hiện tại, Palkia, nhanh lên một chút thu phục ta. Mọi người, đem cầm cố cởi ra. Diệp Huyền mở mắt ra. Sau đó đem Pokemon bô đè ở Palkia cái trán. Nhất định phải kiên trì lên. Palkia, ô, cầm cố cởi ra trong nháy mắt. Palkia ý thức đoạt lại điên cuồng thân thể, cũng là cái này phút chốc, vượt quá tưởng tượng đau nhức kém chút lần nữa bước điên Palkia. Thật đau, thân thể thật đau, chịu đựng, Pokemon bô quang mang bọc lại Palkia. Chỉ một lúc, Palkia bị thu vào Pokemon bô bên trong, mà Diệp Huyền thì là nắm chắc Pokemon bô. Sau đó trong chiều lần nữa đưa vào Zoban chi lực. Palkia, kiên trì nữa mấy giây. Ngàn vạn lần không nên chống lại. Chịu đựng, tút tút tút. Pokemon bô bên trên quang mang không ngừng thiểm hiện. Muốn thu phục một con Pokemon. Tối đa chỉ cần 7-8 giây. Mà lần này, Pokemon bô đúng là ở Diệp Huyền trong tay. Chọn rằng co nửa phút. Đông, theo một tiếng vang nhỏ. Diệp Huyền cũng giống là chạy xong marathon giống nhau. Đột nhiên từ không trung rơi. May mắn có Mewtwo. Trước tiên dùng niệm lực tiếp nhận hắn. Hô hô, Diệp Huyền kịch liệt thở hổn hển. Nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười. Cùng với chiến đấu thắng lợi sau vui sướng. Hắn giơ lên Pokemon Bo. Thắng, chúng ta thành công thu phục Palkia. Palkia, vừa nghĩ tới Palkia. Diệp Huyền vội vã chìm đắm tâm thần, chỉ thấy tại ra vườn trong tinh không, Palkia thân thể khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại này bên trong. Cũng là cái này phút chốc, viễn siêu Diệp Huyền tưởng tượng Zoban chi lực, trong nháy mắt bọc lại nàng, giống, thống khổ tiếng gầm gừ từ Palkia trong miệng phát sinh, có thể theo tới, cũng là Palkia sau giải phóng ý thức cộng minh. Nàng ở hướng Diệp Huyền biểu đạt cảm tạ, ở kể ra nàng lúc này thống khoái cùng tự do. Ung ung, màu hồng quang mang từ Palkia trên người nở rộ, mà theo những ánh sáng này hóa thành lưu quang. Một thân ảnh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lúc này Diệp Huyền giống như là hình chiếu ở trong vũ trụ. Dưới chân là lam mặt đất màu trắng cùng hải dương. Trước phương, một cái giữ lại hồng nhạt tóc dài mỹ lệ thiếu nữ đang vẻ mặt ngạc nhiên xem cùng với chính mình hai. Tay, nơi này là, còn có ta, cái này, đây là tay sao, loài người hai tay, Pao Kia, ngươi là, tóc hồng thiếu nữ lúc này quang, lưu, chạy, nhưng nàng cũng không có người loại lòng xấu hổ, ngược lại vô cùng bình tĩnh quay đầu lại. Sau đó lên dưới quan sát Diệp Huyền, chủ nhân, bất quá rất nhanh, nàng liền ý thức được Diệp Huyền thân phận, ngươi là, chủ nhân, đối với, là ta, Pao Kia ngươi cảm thấy thế nào? Cùng Dayaga giống nhau, lần đầu tiên xuất hiện biến hóa như vậy, may là tuyên cổ phía trước liền tồn tại không gian chi thần. Cũng giống vậy lâm vào nghi hoặc trong, ta trở nên mạnh mẽ. Pao Kia cảm thụ được trong cơ thể hiện lên lực lượng, hơn nữa, cường đại rồi thật nhiều, cảm giác có thể đem Dayaga cái tên kia treo ngược lên đánh. Hanh, không đợi Diệp Huyền mở miệng, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ không trung truyền đến. Chỉ một lúc, ăn mặc tuyết trắng áo đầm lam phát thiếu nữ xuất hiện tại Pao Kia trước mặt. Chỉ là chiếm được hơi yếu lực lượng. Liền dám nói mạnh miệng, quả nhiên là Pao Kia, Dayaga, tuy là loài người dáng dấp là lần đầu tiên thấy, nhưng Pao Kia làm sao có thể không nhận ra trước mắt lam phát thiếu nữ chính là mình mấy chục tỷ năm. Tới đối thủ một mất một còn, ngươi cũng là chủ nhân Pokemon, so với ngươi tới được sớm, Dayaga đối với Diệp Huyền Pokemon thân phận, có không rõ kiêu ngạo. Dù sao là ân nhân cứu mạng của mình, bị Diệp Huyền thu phục, Dayaga không chỉ không có chịu đến ước thúc cảm giác, ngược lại gấp bội cảm thấy vinh hạnh. Hơn nữa ngươi nói chuyện thả tôn trọng một ít, ta vừa rồi nhưng là cứu ngươi. Đối mặt ân nhân cứu mạng, ngươi chính là loại giọng nói này sao? Hanh, Pao Kia hiển nhiên đối với Dayaga cực kỳ không ưa, ngươi nếu là muốn đánh lộn, ta hiện tại cũng sẽ không thua. Cũng không phải chỉ có ngươi chiếm được lực lượng. Dù cho là loài người hình thái, nhưng thần thú chính là thần thú. Mênh mông năng lượng như trước để một bên Diệp Huyền có chút kinh hồn táng đảm. Ngươi có thể thử xem. Lần này, ta nhất định sẽ cho ngươi biết. Không có không gian, thời gian căn bản lại không tồn tại. Pao Kia cũng là không yếu thế chút nào. Thậm chí tùy thời đều có thể biến trở về Pokemon hình thái. Sau đó cùng Dayaga tới một hồi nói đánh là đánh chiến đấu. Là, vâng, đúng, không có thời gian, không gian không có chút ý nghĩa nào mới đúng. Dayaga cùng Pao Kia, hai người tranh đấu không cân nhắc tuế nguyệt. Thời không va chạm, đưa tới vũ trụ khái niệm sinh ra. Nhưng hai người đều là khái niệm cùng phép tắc hóa thân. Căn bản không biện pháp phân ra thắng bại, đều cho ta lãnh tĩnh một điểm. Đột nhiên, Diệp Huyền xuất hiện tại hai nàng ở giữa. Hắn sắc mặt có chút khó coi. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta, Dayaga lực lượng trong nháy mắt ẩn giấu. Thậm chí ngay cả chính cô ta đều có chút không rõ sợ Diệp Huyền. Xin lỗi chủ nhân. Ta biết lỗi rồi, ta cũng là, Pao Kia cũng cảm nhận được Diệp Huyền bất mãn, thân là Pokemon, đối với huấn luyện gia nhất tôn trọng cùng yêu thích, có thể tương đối, cũng sợ nhất huấn luyện gia gặp chuyện không may, một ngày huấn luyện gia gặp nguy hiểm, Pokemon tuyệt đối sẽ phấn đấu quên mình đi thủ hộ, đương nhiên, tương đối, huấn luyện nhà lửa giận. Cũng là Pokemon phẫn nộ lý do. Thế nhưng, nếu như phần này lửa giận lý do là bởi vì Pokemon chính mình. Cái kia, liền giống như hiện tại giống nhau. Đường đường thời gian cùng không gian chi thần. Ở Diệp Huyền trước mặt, lại giống như hai cái phạm sai lầm tiểu cô nương giống nhau. Khiếp xanh xanh cúi đầu,